Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 612, vô hư cảnh bị lộ ra. Bạch Từ Tâm để Hòa Hợp Bình Hiệp Hội là cạnh tranh giả. Không nghĩ tới chỉ là kình thiên địa trong tay một quân cờ. Khó trách dễ dàng như vậy đạt thành chung nhận thức. Kình ca, ngài vì cái gì đột nhiên đem chúng ta kéo tới? Vương Đại Bảo hiếu kỳ hỏi. Há, tới một cái rất lợi hại, nhân vật lợi hại. Không kéo các ngươi đến đoán chừng muốn chết. Kình thiên đem khăn tay xếp lại, nhét vào trong thùng rác. Bạch Từ Tâm nghi hoặc một tiếng. Nhân vật lợi hại, chính là ta lần trước nói. Kình thiên khẽ cười nói. Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo quá sợ hãi. Lần trước, kình thiên địa xác thực nói. Nhưng chính hắn cũng nói là nói đùa à. Làm sao lại biến thành thật, nhìn lấy mấy người này kinh ngạc bộ dáng. Kình thiên địa từ tốn nói. Nhiệm vụ lần này các ngươi hoàn thành rất tốt. Này 30 vạn người đầu liền nói là vô hư cảnh cầm liền tốt. Dù sao cũng không có người sống. Các ngươi tùy tiện nói thế nào đều được. Cửu gia khóe miệng giật một cái. Quả nhiên thật độc a. Từ không nói có. Bạch Từ Tâm trầm mặc. Bởi vì ban đầu muốn chuyện này qua đi. Liền cùng trượng phu tốt cuộc sống thoải mái Vương Đại Bảo cũng đang chờ lão bà quyết định. Chỉ cần lão bà nói rút lui. Vậy mình khẳng định nghĩa vô phản cố. Nhưng là bây giờ Bạch Từ Tâm lo lắng là kình thiên địa a. Cái này hỉ nộ vô thường nam nhân. Chính mình cùng trượng phu biết quá nhiều. Làm sao có thể thả nhóm người mình đi. Sát nhân diệt khẩu đó là không thể bình thường hơn được. Vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Bạch Từ Tâm thở phào. Giọng dịu dàng hỏi. Một bên Vương Đại Bảo lộ ra thất lạc ánh mắt. Lão bà hay là không muốn buông tay a? Chẳng lẽ quyền lợi thật như vậy mê người sao? Lần này Vương Đại Bảo ngược lại là hiểu lầm thê tử. Bạch Từ Tâm là không muốn chính mình cùng trượng phu bị diệt khẩu. Kình thiên địa dựa vào ở trên ghế salon, cười nhẹ nói, các ngươi đem tin tức phát ra ngoài liền tốt, còn lại đều không cần quản. Vâng, cửu gia cung kính đáp. Vâng, Bạch Từ Tâm cũng chỉ có thể đáp ứng. Vương Đại Bảo cũng gật gật đầu. Đã lão bà lần nữa làm quyết định, chính mình cũng là muốn trợ giúp. Vô hư cảnh bên trong, hai cái tiểu gia hỏa ban đầu rầu rĩ không vui. Không khỏi nhanh liền tốt, nên chơi tiếp tục chơi, nhưng thân là vô thượng chí tôn Diệp Hoa một chút chậm không đến. Ban đầu hôm nay là ngày tháng tốt, cái gì đều an bài tốt, liền đợi đến diễn viên ra sân, ai biết toàn bộ chết tại đường đi bên trên, thật sự là quá yếu gà, lão công. Được rồi, đừng nóng giận, Thanh Nhã hai tay đặt tại trượng phu trên vai, nhẹ nhàng xoa bóp. Nữ hoàng đại nhân thậm chí ngồi ở bên cạnh cho Diệp Hoa lột hoa quả. Đơn giản tựa như tại dỗ tiểu hài giống như. Bất quá bị toàn thế giới đẹp nhất nữ nhân hầu hạ. Diệp Hoa biểu thị hơi tốt một chút như vậy. Quả nhiên nữ nhân nhu tình mới là dập lửa đồ tốt a. Nhìn lấy trượng phu này biểu tình buồn bực. Kỳ thực Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rất muốn cười. Đêm qua còn đang thảo luận lời kịch cái gì, thậm chí bày cái gì tư thế đều nghĩ kỹ. Kết quả hôm nay bị leo cây, ngươi nói có tức hay không a? Diệp Hoa, ngươi nói bọn họ có thể hay không đem tội danh đội lên vô hư cảnh trên đầu? Đông Hoàng Bạch chỉ lột đi bồ đào ra, sau đó đưa đến trượng phu bên miệng. Diệp Hoa hưởng thụ lấy nữ hoàng đại nhân phục thị, trầm giọng nói ra. Đương nhiên sẽ, ngẫm lại thật đúng là không thoải mái. Nếu như người là mình giết, chắc chắn sẽ không nói cái gì. Nhưng bây giờ người đều không đi đến trước mặt mình chết hết. Thậm chí trang bức đều còn chưa bắt đầu. Cảm giác làm cho đối phương vịt một ván. Rất lợi hại không vui. Ngẫm lại mình ngồi ở bên ngoài thổi mấy giờ phong. Tâm tình càng thêm không tốt. Vậy bọn hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ một tiếng. trong lòng cũng không nhiều lắm lo lắng. Trượng phu lợi hại như vậy, chính mình một mực đứng ở bên cạnh hô 666 là được. Sau đó bày làm ra một bộ sùng bái bộ dáng. Nam nhân không phải liền là ưa thích chính mình nữ nhân như vậy phải không, vậy liền thỏa mãn trượng phu liền tốt, còn có thể là cái gì? Nhượng Vô Hư cảnh trở thành toàn thế giới công địch. Thanh Nhã điềm nhiên nói, ánh mắt hiện lên một đạo hàn băng. Thật là một đám dụng ý khó dò người. Trở thành toàn thế giới công địch, Diệp Hoa vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Nếu quả thật trở thành toàn thế giới công địch, như vậy không phải có nhiều người hơn đi tìm cái chết? Cảm giác Thanh Nhã cái chủ ý này không tệ. Này liền trở thành toàn thế giới công địch tốt, tổ chức cái hơn ngàn vạn người tới, đó mới kêu lên nghiện, đó mới gọi trang diễn. Những người này quá xấu. Đông Hoàng Bạch chỉ kiều quát một tiếng. Diệp Hoa ngắm liếc một chút, nói theo, ân, quá xấu, lão công, người có biện pháp gì tốt sao? Đông Hoàng Bạch chỉ nũng nịu hỏi. Có cường đại như vậy nam nhân che chở, đương nhiên muốn biểu hiện ra yếu đuối bộ dáng. Nhượng trượng phu lòng hư vinh tăng vọt, Diệp Hoa còn không biết các nàng, chỉ cần có chuyện nhờ, vậy liền trái một câu lão công, phải một câu lão công, không cầu cũng là Diệp Hoa gọi, thật sự là hiện thực a. Có, Diệp Hoa bình tĩnh nói ra, tựa hồ cái gì đều nắm giữ ở trong tay, một bộ thiên hạ ta có bộ dáng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rửa tay lắng nghe. Chúng ta chờ liền tốt. Âm mưu tự nhiên là hội nổi lên. Diệp Hoa cũng không muốn chủ động xuất kích, như thế lộ ra rất lợi hại không có não tử. Trước kia chính là như vậy. Đợi thêm người khác đánh lên tới sau, Đông Hoàng Bạch chỉ cảm giác trượng phu liền muốn hoàn thành. Này bức cách, còn lại đều không để ý. Thanh Nhã là hiểu biết Diệp Hoa. Giữ yên lặng, cũng coi là biến tướng ủng hộ. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, lại đại âm mưu cũng có vạch trần ngày đó. Các người liền không hiếu kỳ sao? Đúng vậy a, cái này người hiếu kỳ cũng là để mạc lại lấp. Kình thiên địa vì giá họa Vô Hư cảnh, dùng 30 vạn người đầu. Kỳ thực tại Diệp Hoa trong mắt, số người này không tính là gì. Lúc trước gặp qua lại không người tính. Dùng 100 vạn tính mạng người tu luyện vũ khí đều có. Cái này tính là gì? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ còn dám phản kháng Diệp Hoa sao? Rõ ràng là không thể nào. Trong nhà này cũng là Diệp Hoa nói tính toán. Mà ở ngày thứ hai bên trong, một cỗ hung tàn phong bạo nhất thời bao phủ toàn bộ thế giới. Đây là một trận công khai phê phán hội. Cái kia chính là Vô Hư cảnh tàn nhẫn sát hại 30 vạn người. Thủ đoạn hung tàn cùng cực, trước kia đều là bí ẩn, sẽ chỉ người trong vòng biết. Song lần này là trực tiếp công khai, thậm chí rất nhiều người cũng không biết Vô Hư cảnh là cái gì. Vậy mà thế nhưng là giết chết 30 vạn người, đây cũng quá hung tàn đi. Không biết chuyện ăn dưa quần chúng nhất thời cài lên chụp mũ cho Vô Hư cảnh. Trên internet một thiên thảo phạt, hung tàn như vậy địa phương nên đốt. Nhưng mà nhằm vào Vô Hư cảnh vẫn chưa xong. Trong đó bạo suất Vô Hư cảnh thống trị. Cái gì động một chút lại diệt tộc a, động một chút lại lừa giết người a. Dù sao sở hữu chuyện xấu toàn bộ bị báo cáo ra. Mà chuyện tốt đâu? Đó là không tồn tại, thậm chí tại các đại tin tức trên mặt báo, còn có nữ hoàng đại nhân ảnh chụp, đây là lần đầu công khai nữ hoàng đại nhân dung nhan. Một chút liền bắt tù binh vạn thiên nam nhân tâm, quá đẹp, đơn giản đẹp đến trong tâm khảm qua, loại này đẹp đã không phải là lời nói có thể hình dung. Căn cũng là đối nữ hoàng đại nhân một loại khinh nhờn. Vũ nhục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.